phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, nói tốt điệu thấp đâu. Nghe được Cẩm Sắt lời nói, bốn phía đứng nhân chung có người nhịn không được đổ hút khẩu lãnh khí. Cẩm Sắt, luyện khí viện viện chủ thân truyền đệ tử, ở bên trong môn trung thanh danh rất lớn. Nội môn cống hiến giá trị cùng bàn phách bi thượng bài danh tiền 30 nhân. Nàng chẳng những bộ dạng xinh đẹp, thực lực kinh người, tỳ khí cũng thập phần bạo ngược, đối xem không vừa mắt nhân cho tới bây giờ đều là không cho gì thể diện. Sự tác phong tàn nhẫn, được xưng là ma nữ, ở tông nội, hung, danh lan xa, chính là bài danh tiền tam đệ tử cũng không rất dám trêu chọc vị này cô nãi nãi. Nàng ở bên trong viện bá đạo kiêu ngạo, làm việc không chỗ nào kiêng kỵ, cho nên nhân duyên quan hệ kỳ thực cũng không tốt, e ngại của nàng nhân nhưng là rất nhiều, nhưng ai đều không nghĩ tới liền bởi vì mua mấy khỏa đan dược nàng liền đối Lâu Mộ Yên phát ra. Thiện ý, này thật sự là nghe những điều chưa hề nghe, cũng có không ít người trong lòng hâm mộ Lâu Mộ Yên một cái ngoại môn đệ tử có thể kết giao Cẩm Sắt. Tốt, nếu về sau ta bị khi dễ nhất định báo thượng sư tỷ tục danh, Lâu Mộ Yên bên môi giơ lên một cái độ. Cong, chớp ánh mắt nhìn về phía Cẩm Sắt gặp đối phương ngập nước xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm bản thân. Tâm đột nhiên khó được mềm nhũ nhuyễn, tươi đẹp trên mặt lộ ra vài phần bừa bãi. Hảo, nếu ai dám khi dễ ngươi, lão nương giúp ngươi tấu tử hắn, khó được có nàng nhìn thuận mắt nữ nhân. Giúp cũng không ngại, nghe được Cẩm Sắt hào ngôn, không ít người đều dùng mình một cái. Vậy đa tạ sư tỷ, Lâu Mộ Yên biết hiện tại mới là Cẩm Sắt chân thật tính tình. Nhưng nàng liền thích loại này bừa bãi bá đạo lại tâm tư sáng tỏ có chủ kiến nhân. Tổng so kia chút trên mặt cười đến ôn nhu, sau lưng thống ngươi một đao cường nhiều lắm mani, ta còn có việc trước hết đi rồi, Cẩm Sắt đột nhiên nhớ tới cái gì đến, tiến đến Lâu Mộ Yên bên tai nói, tiểu nha đầu, về sau sư tỷ muốn đi Lâu ra mua dưỡng nhan đan không cần lại hẹn trước xếp hàng thôi. Không cần, sư tỷ nếu về sau cần mua dưỡng nhan đan hoặc là khác đan dược trực tiếp tìm ta đó là. Như trước cho người yêu đãi hai thành, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Hai người nói chuyện thanh âm thật nhỏ. Hơn nữa bị Cẩm Sắt sử dụng nguyên lực cách âm, những người khác chỉ nhìn đến các nàng tương đối thân mật bộ dáng. Nhất thời cảm thấy kinh sợ, tiểu sư muội quả nhiên là cái diệu thiên hạ, về sau có thời gian sẽ đến nội viện tìm sư tỷ ngoạn, Cẩm Sắt vỗ Lâu Mộ Yên bả vai. Sau đó đạp lên một phen viên hình cung ngân đao tuyệt trần mà đi. Lâu Mộ Yên đem trong mắt ý cười thu liễm. Vị này sư tỷ cũng thật là thú vị, có thể giao cái bằng hữu, dưỡng nhan đan hôm nay còn có thể bán ra ngũ khỏa. Tới trước, mỗi người hạn mua một viên, 2 vạn linh thạch chắc giá, Lâu Mộ Yên gặp bốn phía nhân ánh mắt phức tạp xem nàng. Đạm cười nói, nghe được chỉ có ngũ khỏa dưỡng nhan đan, không ít người cấp bước lên phía trước tranh mua. Tuy rằng Cẩm Sắt mới hoa nhất vạn 5.000 linh thạch một viên. Nhưng các nàng cũng không dám cùng cái kia ma nữ phàn so. Ngay từ đầu xếp hàng mấy người thuận lợi mua được dưỡng nhan đan. Vui vẻ kết bạn rời đi, không mua được đều thật thất vọng. Một cái vẻ quấn quýt lấy Lâu Mộ Yên. Ở Lâu Mộ Yên ngày mai xảy ra thụ 10 khỏa khi. Mới hạ quyết tâm ngày thứ 2 muốn sớm đến xếp hàng. Gặp vây đi lên nhân còn tại rất nhiều, Lâu Mộ Yên rèn sắt khi còn nóng xuất ra vài món thánh khí cùng thánh bảo nói. Này đó đều là các tông phái luyện khí đại sư luyện chế mà thành. Đi qua đi ngang qua không cần bỏ lỡ, sư muội. Dùng cái gì thấy được này đó pháp khí là các tông phái luyện khí đại sư luyện chế. Một gã thân hình cao lớn. Khuôn mặt cuồng dã anh tuấn nam tử đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt quét tảo trên bàn pháp khí hỏi. Lâu Mộ Yên thành thật trả lời. Bởi vì này là ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái thượng các tông môn trưởng lão tặng cho ta đáp. lễ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đem thứ phẩm xuất ra tặng ngươi. Này đó đều là lần đó đại tái tuyển hoàn tông môn sau Ngao Dung trưởng lão mở miệng hướng khác vài. Vị tông môn trưởng lão muốn, Mỹ Kỳ danh viết tiểu bối đưa trưởng bối hy hữu trăm năm xích phong mật. Trưởng bối cũng nên đưa tiểu bối lễ vật, vì thế kia vài vị trưởng lão chỉ có thể đem không dùng được thánh khí thánh bảo xuất ra đưa cho lâu. Mộ Yên, đương nhiên, cho dù là bọn họ không dùng được tặng người cũng sẽ không thể quá kém. Dù sao đến cái kia thân phận nhân, này nọ quá kém cũng sẽ không thể mang theo trên người. Nghe nàng vừa nói như thế, nam tử ánh mắt lộ ra mặt hứng thú sắc, cầm lấy kiện thánh bảo đánh giá một phen cười nói. Quả thật là thứ tốt, sư muội làm sao lại bỏ được lấy ra bán đâu. Hắn kỳ thực chẳng phải thử cái gì, chỉ do tò mò, trên tay hắn phòng ngự loại tấm chắn nhưng là kiện trung phẩm thánh bảo. Này Lâu Mộ Yên làm sao lại bỏ được lấy ra bán. Lâu Mộ Yên đối hắn quán buông tay nói, bởi vì ta cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể bán, sư huynh muốn hay không đến nhất kiện. Mọi người nghe được của nàng lý do thoái thác đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Không phải mới vừa mới thu vào 25 vạn bán dưỡng nhan đan linh thạch sao? Lúc này còn gọi cùng. Hơn nữa thế nào này đó thánh bảo ở nàng trong mắt sẽ có loại không đáng giá tiền cảm giác. Nàng đến công thức không biết hòa a. Ta trên tay cái này trung phẩm thánh bảo bán thế nào? Nam tử cầm trong tay là nhất kiện trải rộng màu lam lân giáp tiểu thuẫn. Lâu Mộ Yên nhìn lướt qua mở miệng nói. 20 vạn linh thạch chắc giá, trung phẩm phòng ngự loại thánh bảo đang đấu giá hội. Thông thường đều có thể chụp đến 20 vạn đã ngoài. Nàng kêu giá đều thật vừa phải. Cũng không tưởng bởi vì giá vấn đề phức tạp. Đi, ta muốn, nam tử bên môi vựng khai một cái tươi cười. Như ưng bàn con ngươi mị mị, đã đánh mất nhất túi linh thạch cấp Lâu Mộ Yên liền ly khai. Lâu Mộ Yên thu hồi linh thạch xem bóng lưng của hắn. Tuy rằng thu liễm hơi thở nhìn qua vô hại, nhưng này nam nhân tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa bốn phía mặc nội môn đệ tử quần áo nhân đang nhìn đến hắn sau trong mắt đều hơi hơi rụt lui. Chắc hẳn này nam nhân tại nội môn chung cũng không phải cái gì phổ thông hạng người. Kế tiếp Lâu Mộ Yên bán ra bất kể là pháp khí vẫn là đan dược đều bị tranh mua không còn. Làm cho nàng một chút hơn tượng trăm vạn linh thạch thu vào. Nháy mắt bước vào người giàu có chi liệt, có tiền nàng tự nhiên là hào phóng. Đối với hỗ trợ một ngày Lăng Phi Dương ba người cũng không bủn xỉn. Mỗi người cho bọn họ 10 khỏa dưỡng nhan đan, làm cho bọn họ ngày mai tự cái tới nơi này bãi quán. Nàng liền đừng tới, Lâu Mộ Yên, người cũng quá có thể kiếm tiền thôi, Diêm Quân không khách khí nghỉ ngơi nhan đan thu hồi. Cái cô gái này tiêu tiền như nước đổ, nhưng kiếm tiền năng lực càng sâu, này đó dưỡng nhan đan hắn ngày mai cũng sẽ không thể tiền lời. Lần sau đem điều này cầm lại hiếu kính hắn mẫu thân cùng nãi nãi. Hai người chắc chắn thật cao hứng. Nhưng là ta rất nhanh sẽ hội xài hết nhớ tới mấy con linh sủng phá sản. Lâu Mộ Yên không nói gì thở dài. Ba người đã không nghĩ lại nói chuyện với nàng. Nàng chính là đến đả kích nhân. Đúng rồi biểu ca, đây là 10 khỏa dưỡng nhan đan. Người ngày mai giúp ta lấy tới nơi này bán. Lâu Mộ Yên sai sự bắt nguồn từ mình ca ca đến không? Chút nào mềm lòng, Lăng Phi Dương sủng nịch tiếp nhận đan dược cười nói. Không thành vấn đề, Lâu Mộ Yên hôm nay nhất cử nhất động đều truyền đến các viện viện chủ trong. Lỗ tai, nghe được nàng vậy mà đem khắc ngũ đại tông môn trưởng lão đưa gì đó tùy tiện lấy ra bán. Cũng không biết là nên khóc hay nên cười, Ngao Dung vốn đang ở cùng tông chủ uống trà chơi cờ. Nghe được tông chủ đệ tử bẩm báo sau một miệng trà phun tới. Hắn nhịn không được phủ che chán đầu. Lúc trước nói tốt điệu thấp đâu, như vậy minh mục trương đàm cao điệu, không nhường nội môn đệ tử chú ý đều nan, đến lúc đó này thằng nhóc con có phòng bị, nàng còn thế nào tranh đoạt danh ngạch a? Ngao Dung ngươi sẽ không cần vì nha đầu kia quan tâm. nàng như vậy làm khẳng định có quyết định của chính mình, tông chủ ghét bỏ đem Ngao Dung phun quá. Chén trà ném xuống thay đổi cái tân, kia ngược lại cũng là, nha đầu kia khôn khéo đắc tượng là cái hồ ly, tháng sau cái kia nhiệm vụ hơn nữa tên của nàng. Đi, tông chủ trầm ngâm hội nói. A, Ngao Dung mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn tông chủ nói. Cái kia nhiệm vụ rất nguy hiểm, nàng dù sao còn chưa trưởng thành đứng lên. Nếu xảy ra chuyện liền mất nhiều hơn được, trưởng thành điều kiện tiên quyết chính là ma luyện. Tông chủ chỉ trở về một câu nói. Ai, được rồi, hết chương.